Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng trong group này, tập số 340. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Kiếm Lai, tập 340. Lý Hòe sau khi đến thư viện Sơn Nhai Đại Tùy cầu học, tuy ngay từ đầu bị bắt nạt không chịu nổi, chỉ là sau cơn mưa trời đã lại sáng rồi. Sau này chẳng những thư viện không có ai tìm hắn gây hấn, còn quen biết hai người bạn mới, là hai người bạn cùng lứa tuổi. Một người là con em nhà nghèo, thiên tư trác tuyệt, tên là Lưu Quan. Một người sinh ở Hào Việt Đại Tùy, đời đời Trâm Anh, tên là Mã Liêm. Lưu Quan xuất thân nhà nghèo, nhưng mà to gan lớn mật, sẽ luôn có một số ý tưởng bay bổng không chịu gò bó. Mã Liêm xuất thân tốt nhất, ngược lại thì là sợ hãi rụt rè, làm cái gì thì cũng không buông tay ra chân. Thành ra hai người hầu nhỏ của bọn họ càng ngày chỉ để ý đi theo Lưu Quan cùng với Lý Hòe lăn lộn. Bởi vì gia tộc Mã Liêm là hào phiệt hàng đầu Đại Tùy, đã có thông gia với Qua Dương Cao Thị. Mã Liêm là đích trưởng tôn, hôm nay lại đi chung với Lý Hòe, Lưu Quan, cho nên bị bạn cùng lứa tuổi khác ở thư viện Đại Tùy cực kỳ xa lánh, chào phúng là cái tên nịnh hót cùng túi tiền. Sau khi vào hè, ba đứa nhỏ cùng năm, cùng trường, cùng học xá. Sau khi học viện cấm đêm, vẫn là lén ra khỏi học xá, muốn đi bên hồ hóng mát, là bị phu tử bắt được. Trong quá trình bị răn dạy chép sách, phạt đứng ăn gậy thôi. Tối nay Lưu Quan dẫn đầu đi nghênh ngang, như là tiên sinh thư viện tuần tra ban đêm vậy. Lý Huệ thì nhìn trái nhìn phải, tương đối cẩn thận. Mã Liêm vẻ mặt đau khổ, cúi đầu, thật cẩn thận đi theo phía sau của Lý Huệ. Ba người thuận thuận lợi lợi tới bên hồ. Lưu Quan cởi giày, hai chân đều vào trong nước hồ se lạnh, cảm thấy có chút không đủ hoàn mỹ, quay đầu nói với một đồng bạn như là chút được gánh nặng. Này Mã Liêm, trời mùa hè oi bức quá, Mã gia các người không phải được xưng là kho quạt số 1 kinh thành sao? Lát nữa lấy dạ bà trước đi, cho ta cùng với Lý Hòe mỗi người một cây, lúc làm việc học tập có thể quạt cho nó đỡ nóng. Mã Điềm về mặt đau khổ nói, già già ta tinh quý nhất những cây quạt đấy, mỗi một cây đều là bảo bối của ông, sẽ không cho đâu. Lưu Quan trợn mắt nói, Vậy thì trộm mấy cây quạt ra ra ngươi không thường, thường lấy ra thưởng thức đi. Nếu quả thực bị phát hiện, chẳng lẽ lại có thể đánh chết ngươi là người cháu nội này sao? Mã Liêm khóc không ra nước mắt. Lý Hòe hòa giải, thôi Mã Liêm gan nhỏ, ở trên mặt không giấu được chuyện đâu. Thực muốn hắn về nhà mà ăn trộm, nhằm chừng là vừa đến nhà liền bị cha mẹ nhìn ra dấu vết ngay. Mã Liêm gật mạnh đầu. Lưu Quan thở dài, thực sự là uổng xuất thân tốt như vậy, cái này mà cũng không làm được sao? Cái kia cũng chả làm được. Mã Liêm, ngươi về sau trưởng thành rồi, ta thấy tiền đồ không có lớn, nhiều nhất chỉ là sống bằng tiền dành dụm thôi. Ngươi xem đi, ra ra ngươi là thượng thư hộ bộ Đại Tùy chúng ta, lĩnh hàm văn anh điện đại học sĩ, đến cha của ngươi cũng chỉ có phóng ra ngoài quận thủ địa phương. Thúc thúc ngươi tuy là quan lại kinh thành, lại là phù bảo lang lo bằng đậu xanh hạt vừng, về sau đến lượt ngươi làm quan, ta đánh giá cũng chỉ có thể làm đến huyện lệnh thôi. Mã Liêm than thở, không có cãi lại. Đã không có gan khí phách cãi nhau với Lưu Quan, thì càng là vì cảm thấy Lưu Quan nói rất là đúng. Trong ba người, tiên sinh dạy học tuy của trách Lưu Quan nhiều nhất, nhưng mà người mù cũng nhìn ra được, các phu tử thực ra là kỳ vọng cao nhất đối với Lưu Quan, Mã Liêm hắn không cao không thấp, còn so với Lý Hòe học vạn năm đội sổ tốt hơn một chút. Lý Hòe vỗ vỗ bả vai Mã Liêm an ủi nói: làm huyện lệnh đã là rất lợi hại rồi. Ở quê nhà ta bên kia, lúc sớm một chút, quan lớn nhất là đốc tạo lò nung, mũ quan không biết lớn bao nhiêu, lúc này mới có huyện lệnh lão ra. Hơn nữa làm quan lớn nhỏ không phải là đều bạn của ta và Lưu Quan sao? Làm nhỏ, ta và Lưu Quan khẳng định còn coi ngươi làm bạn. Nhưng mà ngươi mà làm quan to ấy, rồi không coi chúng ta là bạn nữa đâu. Mã Điềm vội vàng cam đoan: không đâu không đâu, ta đời này đều sẽ xem các ngươi là bạn tốt nhất. Lưu Quan cười hì hì nói: vậy ta cùng Lý Hòe, thế ai là bạn tốt nhất của ngươi? Mã Liêm hơi ngẩn ra không nói gì, luôn cảm thấy câu trả lời như thế nào mình cũng sẽ có kết cục tốt, không kết cục tốt. Hắn tuy càng thêm bội phục Lưu Quan thông minh tài trí, nhưng mà như tiểu đại nhân, làm chuyện gì cũng quyết đoán. Thực ra sâu trong nội tâm, Mã Liêm vẫn là tương đối thích ở chung với Lý Hòe hơn, dễ nói chuyện, sẽ không lấy lời mà đâm hắn, cũng sẽ không để hắn cảm thấy tự biết xấu hổ. Lý Hòe sau khi cười để hai chân vào nước, hít sâu một hơi, dùng mình, cười ha ha nói: ta thứ hai được rồi, không tranh hạng nhất với Lưu Quan, dù sao Lưu Quan cái gì cũng là hạng nhất. Lưu Quan bá cổ Lý Hòe cười nói: nói như là cố nhường cho ta vậy, tiểu tử ngươi mà tranh nổi ta sao? Lý Hòe vội vàng cầu xin tha thứ: tranh thì tranh không lại, Lưu Quan ngươi là phân cao thấp với một người việc học đội sổ làm gì, ngươi không biết xấu hổ sao? Mã Liêm trộm cười: ba đứa nhỏ, xét cho cùng vẫn là năm tháng chưa phải lo nghĩ gì. Kết quả nơi xa truyền đến một tiếng giống giận của một vị phu tử nào đó. Lưu Quan đẩy đầu vai của hai người Lý Hòe và Mã Liêm một phát: các người chạy trước đi, ta đến bám lấy Hàn phu tử mũi cà chua kìa. Mã Điềm không nói hai lời, nhanh chân chạy như điên. Còn chân trần nữa, Lý Hòe Mã Liêm cầm giày lên hỏi: vậy ngươi làm thế nào? Lưu Quan trợn mắt nói: đi mau lên, ba chúng ta bị hốt cả ổ, ngày mai càng thê thảm hơn, trừng phạt càng nặng đấy. Lý Hòe vội vàng xỏ giày chạy còn vững hơn một chút so với Mã Liêm, dù sao cũng là từ Đại Ly Long Tuyền quận một đường đi tới tận Đại Tùy Thư Viện mà. Cuối cùng là Lưu Quan một mình gánh vác lửa giận của Hàn lão phu tử trực đêm tuần tra. Nếu không phải là đối đáp việc học một phen, Lưu Quan trả lời không có sai một chút nào, lão phu tử cũng có thể bắt Lưu Quan đứng phạt ở bên hồ một đêm mất. Lưu Quan trở lại học xá, Lý Hòe sau khi mở cửa hỏi: thế nào, thế nào? Lưu Quan vươn tay phải, búng vàng ngón tay đắc ý nói: trên đời này chả có vấn đề gì Lưu Quan ta không giải quyết được hết. Lý Hòe quan sát sâu sắc hỏi: người không phải thuận tay trái sao? Lưu Quan lập tức mắng một câu mẹ nó, ngồi ở bên bàn, mở bàn tay. Thì ra là tay trái đã lòng bàn tay sưng đỏ, phẫn uất nói: Hàn lão tử quỳ khẳng định là trong lòng bực bội, chắc chắn là kinh thành rượu tăng giá. Hai đứa cháu không nên thân kia của lão lại gây họa, cố ý lấy ta mà xả tức. Hôm nay đánh thước đặc biệt là mạnh hơn bình thường. Lưu Quan tim to, là kẻ cầm đầu có thể ngủ. Là kẻ cắm đầu là có thể ngủ. Trong lúc Lý Hòe và Mã Liêm lo sợ bất an, ngày mai phải chịu đau khổ, thì Lưu Quan đã ngủ say mất rồi. Lưu Quan ngủ ở bên ngoài, ngoài cùng của giường. Đệm chăn Lý Hòe sát tường nhất, Mã Liêm thì ở giữa. Lý Hòe chưa buồn ngủ, nương ánh trăng, tựa vào tường mà ngồi, cầm con rối gỗ vẽ màu, lẩm bẩm. Mã Điềm thấp giọng hỏi: ê, Lý Hòe, ngươi gần đây sao không tìm Lý Bảo Bình mà chơi? Lý Hòe thuận miệng nói: ta từ nhỏ đã sợ cô ta rồi, hơn nữa luôn tìm một cô nương chơi thì coi làm sao được chứ. Nếu để người ta hiểu lầm ta thích Lý Bảo Bình, đến lúc đó đồn đại, ta nhất định sẽ bị Lý Bảo Bình đánh cho ngắc ngoài đấy. Mã Liêm ồ một tiếng, có chút mất mát. Hắn cảm thấy cô nương áo bông đỏ kia cũng là ưa nhìn mà. Nếu ngày nào đó có thể ở thư viện xa xa nhìn thấy cô ta một cái, hắn sẽ có thể vui lên cả ngày. Mã Liêm im lặng rất lâu. Lý Hòe còn ở nơi đó, lắc lắc con rối gỗ vẽ màu kia, đang làm bộ mình là tướng soái thống lĩnh quân đội, chơi không biết mệt. Mã Liêm biết trong những thứ được đặt ở trước giường trúc xanh kia, Lý Hòe thích nhất là cái đống đồ chơi này. Mã Liêm đột ngột hỏi: Lý Hòe, ngươi thường xuyên nhắc đến Trần Bình An kia, ngươi đến thư viện cũng sắp 3 năm rồi, sao hắn chưa bao giờ đến thăm ngươi vậy? Lý Hòe ngưng động tác trên tay, suy nghĩ xuất thần, cuối cùng cười nói: hắn bận. Mã Liêm phát hiện Lý Hòe thế mà rất nhanh đã nằm ở trên chiếu, mang con rối gỗ vẽ màu đặt bên cạnh đầu. Trước kia Lý Hòe có thể lăn qua lộn lại non nửa canh giờ, hôm nay là ngoại lệ. Lý Hòe thực ra mở to mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Hòm trúc xanh, một đôi giày dương, một cái châm ngọc khắc bóng cây hòe, chất liệu mặc ngọc. Ba món đồ này Lý Hòe chân quý nhất. Cây châm, Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất cũng đều có một cây. Trần Bình An lúc đấy cùng nhau tặng cho bọn họ. Chẳng qua Lý Hòe cảm thấy bọn họ đều không bằng mình. Còn có một quyển Đoạn Thủy Đại Nhai, mua ở Hồng Trúc Trấn, do Trần Bình An bỏ tiền. Tiếp đó chính là con rối gỗ vẽ màu này Lý Hòe thường xuyên lấy ra đùa nghịch. Khoe khoang, nó và hộp gỗ vàng nhạt là ở Kỳ Đôn Sơn thổ địa công Ngụy Bách Nguyên kia cùng nhau chia sẻ mà có. Rối gỗ là đại tướng đứng đầu dưới trướng của Lý Hòe. Lúc ấy Lý Hòe muốn tặng cho Trần Bình An, Trần Bình An không lấy, chỉ bảo Lý Hòe cất cho kỹ. Sau đó hắn liền kẹp ở trong quyển Đại Thủy Đại Nhai kia. Còn có một bộ tượng đất rất là sống động, là do Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn tặng. Chúng nó không có cao lớn hùng tráng bằng con rối vẽ màu, năm bức tượng đất mới cao bằng nửa ngón tay. Có kiếm khách du hiệp, có đạo nhân phất trần, có võ tướng mặc giáp, có nữ tử cưỡi hạc, còn có là chiêng trống phù canh, đều bị Lý Hòe đặc biệt đặt biệt hiệu dựa theo danh hiệu tướng quân nào đó. Lúc trước Ngụy Kiếm Tiên bay nhanh bay tới bay lui kia còn có chút lời, Lý Hòe sớm đã quên mất. Cái gì mà âm dương gia, mặc gia khôi lỗi thuật cùng với đạo gia phù lục phái cái gì đó, cái gì mà thất bát cảnh luyện khí sĩ, lúc ấy chỉ lo vui, nào nghe được là vào tai những thứ lộn xộn đó. Về sau giới thiệu tượng đất với hai người bạn, muốn thổi phồng hẳn hoi năm vật nhỏ chúng nó đáng tiền, vắt hết óc cũng không có khoác lác tốt mới rốt cuộc nhớ tới chi tiết này. Lý Hòe cũng không đến hỏi Lý Bảo Bình hoặc là Lâm Thủ Nhất trí nhớ tốt hơn, nghĩ dù sao Trần Bình An đã nói tới thư viện thăm bọn họ, đợi hắn tới rồi hỏi hắn là được, dù sao Trần Bình An cái gì cũng nhớ mà. Thêm một tờ giấy viết chữ Tề kia, Tề tiên sinh năm đó muốn mấy người bọn họ mô phỏng theo, nhưng mà Trần Bình An hình như là quên bọn họ rồi. Ngay từ đầu còn viết thư gửi bức họa cuộn tròn cho Lý Bảo Bình, về sau tựa như là ngay cả thư cũng không có nữa. So với Lý Hòe cùng hai người bạn lứa tuổi này có những trò quậy phá nho nhỏ, thì Lâm Thủ Nhất đã là con cưng của trời, được thư viện Sơn Nhai công nhận. Nghiên cứu học vấn và tu hành cả hai khía cạnh đều không bỏ lỡ, rất được các phu tử thư viện coi trọng. Sớm đã đi theo một vị lão thần tiên tinh thâm lôi pháp đi khắp núi sông Đại Tùy. Thời gian ở thư viện và bên ngoài hầu như là mỗi một chỗ một nửa. Một người trước kia từng có đãi ngộ này chính là vị hiền nhân thư viện Quan Hồ trẻ tuổi kia của Đại Tùy, hơn nữa được phó sơn trưởng thư viện Quan Hồ coi là quy cách quân tử. Tuổi tác lớn dần, Lâm Thủ Nhất từ thiếu niên lang phơi phới trở thành một quý công tử tiêu sái. Nữ tử trong ngoài thư viện hâm mộ Lâm Thủ Nhất càng ngày càng nhiều. Rất nhiều nữ tử trẻ tuổi thế tộc hàng đầu kinh thành Đại Tùy sẽ cố ý tới thư viện để được kiến tạo ở trên ngọn núi nhỏ phía đông này, chỉ để từ xa xa có thể nhìn thấy được Lâm Thủ Nhất một lần. Trên người Lâm Thủ Nhất dần dần thai nghén ra một loại khí chất xuất trần như rời khỏi nhân gian càng ngày càng xa. Theo tiếng Lâm Thủ Nhất càng lúc càng lớn, hơn nữa như bạch ngọc không tì vết, dẫn tới người phát ngôn các hào môn kinh thành Đại Tùy. Ở trong nhà môn công vụ và các đồng sự nói chuyện phiếm, trong trao đổi tại đình viện nhà mình cùng gia tộc vãn bối, số lần nghe được Lâm Thủ Nhất cái tên này càng ngày càng nhiều, đều bắt đầu hoặc là ít hoặc nhiều mang tầm mắt đặt ở trên thân người đọc sách trẻ tuổi này. Đối với các tầm mắt phía sau màn chú ý này, cùng với rất nhiều dây dưa ở chi tiết hàng ngày, Lâm Thủ Nhất xuất thân con tư sinh tiểu lại công vụ Long Tuyền quận, không đắc ý kiêu căng, cũng không có ngại phiền hà. Tu tâm cũng là tu hành. Hôm qua hôm nay mài giũa tâm cảnh càng chịu bỏ công phu hơn, ngày mai tương lai phá cảnh tỷ vết sẽ càng ít. Lâm Thủ Nhất đối với chiều giã đại tùy gió thổi mây phun, bởi vì du lịch nghe nhìn rất nhiều, vốn một châu phương Bắc phương triều văn phong cường thịnh nhất, bầu không khí nhiều bi thương, nhưng mà Lâm Thủ Nhất đều không cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngay cả quê nhà Thiết Kỵ Đại Ly Nam Hạ thế như là chẻ tre, cũng không quan tâm. Lâm Thủ Nhất trừ lôi pháp vị lão phu tử thư viện kia truyền thụ, luôn cần cù nghiên cứu học tập bộ Vân Thượng Lang Lang Thư đạt được từ Kỳ Đôn Sơn. Lần này theo lão phu tử đi Bắc Nhạc biên cảnh Đại Tùy một chuyến, cùng một động phủ tiên gia tên là Thần Tiêu Sơn, tốn thời gian dài tới 3 tháng. Lâm Thủ Nhất cũng lần đầu trong đời ngồi một con thuyền bay tiên gia, chính là vì đi quan sát khoảng cách gần một đám lôi vân, cảnh tượng bao la hùng vĩ, kinh tâm động phách. Lão phụ tử cưỡi gió mà đi, rời khỏi con thuyền bay lảo đảo kia, thi chuyển một chiêu thần thông, dùng tay tóm lôi điện thu thập ở trong một bình sứ tiên gia chuyên môn dùng để chịu tải lôi điện, tên là Lôi Minh Cổ Phúc Bình. Lão phụ tử coi là món quà tặng cho Lâm Thủ Nhất, dễ dàng cho Lâm Thủ Nhất sau khi quay về thư viện hấp thu linh khí. Tối nay Lâm Thủ Nhất một mình hành tẩu trong màn đêm, đi về phía tàng thư lâu xem điển tịch. Phụ tử trực đêm tự nhiên sẽ không ngăn trở. Thư viện nho ra nhiều quy cổ nhưng không cứng ngắc. Đi lên lầu sách, khiêu đèn đọc đêm thẳng đến bình minh. Lâm Thủ Nhất sau khi trở thành luyện khí sĩ, chỉ cần thần khí ôn dưỡng thích đáng, thức đêm đọc sách sẽ không có mệt mỏi. Lâm Thủ Nhất đặt sách xuống tới cửa sổ, chính là lúc trong thiên địa khí đục chìm xuống, khí trong bay lên. Thế giới trong mắt luyện khí sĩ hoàn toàn khác với trong mắt của phàm phu tục tử. Mắt thường của phàm thai nhìn không thấy lý khí linh lưu chuyển, sát khí bốc lên, dương khí tụ tập, âm khí phiêu tán. Chỉ là cánh cửa những tòa động phủ của phàm phu tục tử đóng chặt, tuy không thể tiếp nhận linh khí nhuộm đẫm rèn luyện, kéo dài tuổi thọ, lại đồng thời có thể không chịu thế gian đủ loại cương phong thổi kích. Sinh lão bệnh tử đều do ông trời quyết định. Thôi Đông Sơn đã từng ngâm thơ, khiến Lâm Thủ Nhất vô cùng hướng tới. Gió cao sóng vội, vạn dặm cưỡi lừng cóc, thần du thiên khuyết, quan sát tích khí mênh mông. Trong cơn say tiên nhân lay cây quế, nhân gian gọi là thanh phong. Sau khi tiến vào thư viện, lật xem những điển tịch ố vàng kia, đồn đãi thượng cổ tiên nhân quả thực có thể đi Nhật Điện Nguyệt Cung kia, cùng với thần linh uống rượu tiên có thể say 100.000 năm. Lâm Thủ Nhất đối với điều này tràn đầy khát khao. Lâm Thủ Nhất đột nhiên thở dài, nếu thực có một ngày như vậy, hắn hy vọng vị nữ tử Dương Liễu là lướt kia bồi bạn ở bên cạnh mình. Lâm Thủ Nhất sau khi nhớ tới nàng liền kìm lòng không được nổi lên ý cười. Nếu là nữ tử kinh thành Đại Tùy thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ tâm thần dao động. Lâm Thủ Nhất mấy năm qua cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới chuyến du lịch tình tình mê mê khi còn thiếu niên kia, đi hữu kinh vô hiểm, khắp nơi mới lạ, lần đầu tiên nhìn thấy sơn trạch tinh quái, lần đầu tiên nhìn thấy thổ địa thần trì, lần đầu tiên lấy được cơ duyên tu hành, lần đầu tiên vào ở quán trọ tiên gia tiên khí quanh quẩn, lần đầu tiên nhìn thấy một môn thần văn sắc màu cao ngang người, lần đầu tiên được tặng hòm sách nhỏ cùng với châm ngọc, lần đầu tiên ở Đại Tùy thư viện lạ nước lạ cái, cùng với những người kia cùng nhau du lịch đến đây, cùng chung mối thù, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Lâm Thủ Nhất đột nhiên có chút tiếc nuối. Tựa như sau khi người kia đã rời khỏi, mọi người liền tan rã. Cho dù còn ở một tòa thư viện, thường xuyên sẽ chạm mặt, nhưng lòng người đã tan. Một dòng nước đầu nguồn trong vắt không có sâu, bắt đầu phân nhánh, đường ai đấy đi. Tuy rằng dần dần lớn mạnh, biến thành lý hòe, như là khe nước vui vẻ, mình như là dòng sông bắt đầu mênh mông quần quận phập phồng, hoặc là Lý Bảo Bình là hồ nước lựa chọn dừng bước chờ đợi như vậy, hay là Vu Lộc Tạ Tạ giếng sâu, mạch nước ngầm. Nhưng mà quay đầu nhìn lại, năm đó cái thời điểm sớm nhất kia, cãi nhau, va chạm, mọi người đều là chân đầy bùn đất, giày rơm, hòm trúc, màn trời chiếu đất, có người gác đêm. Lâm Thủ Nhất thở dài, không thể quay về được nữa rồi. Vu Lộc khi mới vào học xá cũng không chung bạn cùng trường. Về sau, vị hoàng tử Cao Huyên dọn vào, hai người như là bóng với hình, quan hệ tâm đầu ý hợp. Chỉ là trước đó không lâu, Vu Lộc lại thành một người cô đơn. Bởi vì Cao Huyên lặng yên rời khỏi thư viện Sơn Nhai, đi tòa thư viện Lâm Lộc kia, ở trên Phi Vân Sơn, Long Tuyển Quận. Nói là đi cầu học. Chân tướng thế nào? Người sáng suốt đều nhìn ra được, đơn giản là con tin mà thôi. Đại đi Tống Thị và Đại Tùy Cao Thị sau khi ký kết điều khoản liên minh ở các đỉnh núi kia, trừ Cao Huyên, thực ra còn có vị người canh cửa Cao Thị kinh thành Đại Tùy, Thập Nhất Cảnh. Cùng với lão giàu vốn từ quan thoái ẩn núi rừng kia của Hoàng Đình Quốc, cùng nhau trở thành phó sơn trưởng thư viện Lâm Lộc mới xây dựng ở Đại Ly. Vu Lộc lúc ấy đưa Cao Huyên đưa đến chân núi thư viện, rồi thì không tiễn nữa. Sáng sớm hôm nay, Vu Lộc phá lệ gõ vang cửa một tòa tiểu viện chỉ có một căn. Người mở cửa là Tạ Tạ. Vu Lộc nhìn thấy Tạ Tạ tay cầm cái chổi. Cho dù Thôi Đông Sơn đã rời khỏi thư viện một đoạn thời gian, xem ra nàng mỗi ngày vẫn là chăm chỉ cần cù làm công việc của nha hoàn tỷ nữ. Tạ Tạ cau mày hỏi, người tới làm gì vậy? Vu Lộc mỉm cười nói, đột nhiên nhớ ra rất lâu không gặp mặt rồi, nên đến thăm một chút. Tạ Tạ hỏi, bây giờ đã gặp rồi, rồi làm gì? Vu Lộc bất đắc dĩ nói, đi vào uống chén trà, không tính là quá đáng chứ. Tạ Tạ do dự một phen, vẫn để Vu Lộc vị nam nhân trẻ tuổi nàng vốn nên kính xưng là thái tử điện hạ này đi vào sân. Sân không lớn, quét tước rất sạch sẽ. Nếu là đến mùa thu, dễ có lá rụng. Hoặc là thời điểm sớm một chút, mùa xuân, dễ có hoa cỏ bay bay, hẳn sẽ dễ vất vả hơn một chút. Tạ Tạ chỉ nhà chính bên kia. Cửa phòng đóng chặt, hành lang dưới mái hiên lấy trúc xanh sâu chuỗi lại, tựa như là một chiếc chiếu lớn. Vu Lộc thậm chí có thể tưởng tượng vị thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi kia, thời gian đêm lạnh như nước, sẽ ở đây lười biếng, nằm nghiêng quan sát tinh tưởng. Tạ Tạ nhắc nhở, trước khi lên bậc, nhớ cởi giày, bằng không ngươi đi rồi ta lại phải lau thêm đấy. Vu Lộc cởi giày, ngồi ở bên trên sàn trúc xanh, hẳn là trúc xanh do luyện khí sĩ nông gia, phủ đệ tiên gia nào đó, cảnh nội Đại Tùy gieo trồng, quyền quý Đại Tùy tầm thường, dùng để chế tác ống đựng bút, đã xem như là bút tích xa xỉ. Văn nhân nhã sĩ tặng nhau, cực kỳ được lòng. Nếu là có cái ghế trúc nghỉ hè ngủ, hoặc là hóng mát, càng là tình hương khói và tài lực ghê gớm hơn nữa. Chỉ là ở cái sân này thì chỉ là như vậy. Tạ Tạ tiếp tục bận việc, không rót trà nước gì cho Vu Lộc. Sáng sớm uống trà cái gì, thực cho rằng mình vẫn là thái tử Lô Thị sao? Vu Lộc ngươi hôm nay so với Cao Huyên còn không có bằng. Người ta qua Dương Cao Thị tốt xấu gì ở quốc tổ Đại Tùy, so với đám di dân Lô Thị kia bị áp giải đi núi lớn phía tây Long Tuyền quận đảm nhiệm dịch phu khổ lực, quanh năm suốt tháng phơi nắng, gió thổi mưa xối, động cái là bị quật, nếu không chính là trở thành hàng hóa, từng bị đỉnh núi xây dựng phủ đệ mua đi đảm nhiệm tạp dịch tỷ nữ, chênh lệch hai bên là một trời một vực. Vu Lộc ngửa ra sau, hỏi: Tạ Tạ, ngươi từng nghĩ về sau muốn có cuộc sống thế nào không? Tạ Tạ ngồi bên cạnh bàn đá: Chưa từng nghĩ. Vu Lộc mặc nho sam thư viện, hai tay đặt trên bụng: Công tử nhà ngươi trước khi rời khỏi thư viện đánh ta một trận đấy. Tạ Tạ cười khẩy, nói: Như thế nào? Đánh không lại Thôi Đông Sơn hắn thì muốn tới bắt ta làm nơi trút giận sao? Không hổ là võ phu thất cảnh, thân mang võ vận nửa quốc gia. Nhưng mà ngươi xác định nhất định có thể thắng nổi ta chắc? Sau khi cô bị Đại Ly bắt lấy, vị nương nương trong cung kia đã để một vị kiếm tu Đại Ly cung phục đóng mấy cây khốn long đinh ở mấy chỗ khiếu huyệt mấu chốt của cô, âm độc đến cực điểm. Về sau bị Thôi Đông Sơn nhổ một nửa khốn long đinh, tu vi khôi phục đến luyện khí sĩ động phủ cảnh. Lúc trước Thôi Đông Sơn rời khỏi thư viện lại nhổ mấy cây, ở trong cơ thể Tạ Tạ chỉ để lại có một cây khốn long đinh cuối cùng đóng ở cánh cửa khiếu huyệt chỗ vật bản mạng. Nhưng bây giờ cuối cùng cũng đã trở về quan hải cảnh, lại thêm Thôi Đông Sơn ở tiểu viện bố trí rất nhiều bí thuật, đầu mối khống chế phần lớn trận pháp đều truyền thụ cho Tạ Tạ cách mở ra, sử dụng và đóng. Bởi vậy Tạ Tạ chỉ cần thân ở tiểu viện sẽ có hình thái ban đầu Mao Tiểu Đông tọa trấn thư viện Sơn Nhai. Vu Lộc ngồi dậy, mỉm cười nói: Thật muốn giao thủ, ngươi vẫn sẽ thua. Tạ Tạ ồ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt: Vậy ngươi thực sự rất giỏi, là ta nhìn lầm, có cần bồi tội xin lỗi ngươi hay không? Vu Lộc lại nằm xuống, hai tay coi như đầu gối, cảm khái nói: Ngươi đấy, tuy cùng là dư nghiệt Lô Thị Vương Triều, vốn nên cùng bệnh thương nhau, nâng đỡ nhau mới đúng. Nhưng mà Tạ Tạ ở sâu trong nội tâm cực kỳ chán ghét đối với Vu Lộc thích ứng trong mọi tình cảnh này, hơn nữa không hề che giấu. Vu Lộc nhắm mắt: Nơi này nằm thoải mái, để ta nhắm mắt một chút nha. Tạ Tạ do dự một phen cũng không đuổi người. Thực ra cô có chút tò mò, vì sao Vu Lộc không đi theo Cao Huyên cùng đi thư viện Lâm Lộc? Vu Lộc đi Đại Ly rồi, ít nhất có thể coi chừng một chút di dân Lô Thị trong nước sôi lửa bỏng. Huống chi hôm nay thực ra có không ít văn thần võ tướng Lô Thị, tuy dựa vào Đại Ly nhưng vẫn coi như là được coi trọng tín nhiệm. Rất nhiều võ tướng càng là tùy tùng thiết kỵ Đại Ly cùng nhau nam hạ, nghe nói kiến công lập nghiệp cực kỳ bắt mắt, bắt đầu dung nhập quân đội Đại Ly. Cho dù không bàn đến những thứ này, Vu Lộc hôm nay đã là hộ tịch Đại Ly, võ phù kim thân cảnh trẻ tuổi như vậy, nói ra có thể hù chết người ta. Hoàng đế Tống Thị của Đại Ly, cái khác không nói, có một điểm Tạ Tạ phải thừa nhận, không thiếu khí độ. Phiên vương Tống Trường Kính cũng là như vậy. Thấy thế nào, Vu Lộc cũng nên đi thư viện Lâm Lộc, nhưng mà Vu Lộc cố tình ở lại thư viện Sơn Nhai. Bọn họ đám người nơi khác năm đó cùng nhau tiến vào thư viện, ở ngoài tầm nhìn của triều đình Đại Tùy cùng với tầng cao nhất của thư viện, vẫn là lâm thủ nhất, hạt giống tu đạo xuất sắc nhất, tương lai thành tựu cao nhất, tiểu cô nương áo bông đỏ Lý Bảo Bình thú vị nhất, ai cũng không ghét nổi. Tạ Tạ có chỗ dựa nhất, Lý Huệ nghiên cứu học vấn tư chất bình thường nhất, nhưng mà không thể trêu vào nhất. Mà Vu Lộc trước này là kẻ không khiến cho người ta chú ý nhất kia, dễ dàng bị người quên đi. Cho dù sau khi trở thành bạn bè với hoàng tử Cao Huyên, vẫn sẽ không làm cho người ta cảm thấy người trẻ tuổi Vu Lộc đáng chú ý. Ngược lại càng làm cho người ta xem nhẹ. Một người trẻ tuổi thích đầu cơ trục lợi, đu bám thiên hoàng quý trụ mà thôi. Vu Lộc đột nhiên mở mắt. Công tử nhà ngươi nói, Trần Bình An đã là ngũ cảnh võ phu, sắp phá cảnh, chiến lực chân thật còn cao hơn. Tạ Tạ vui sướng khi người gặp họ nói, như thế nào, ngươi sợ bị vượt qua sao? Vu Lộc lắc đầu, khẳng định sẽ bị vượt qua. Tạ Tạ nhíu mày nói, rất nhanh sao? Vu Lộc gật đầu nói, nhanh đến vượt quá tưởng tượng của ngươi đấy. Tạ Tạ hỏi, võ vận ân trạch à? Vu Lộc lắc đầu, chính bởi vì không có quan hệ với cái này, cho nên ta mới cảm thấy có chút phiền muộn. Tạ Tạ không còn lời nào để chống đỡ. Không biết lần sau gặp mặt Trần Bình An sẽ là bộ dáng thế nào đấy. Tạ Tạ không tưởng tượng được Đại khái vẫn là đeo hòm trúc, đi giày rơm, chỉ là vóc dáng cao hơn một chút sao? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Nếu mà mở group tiếp thì mình sẽ thông báo nha mọi người nhé. Cảm ơn anh em.